Nhân vật chính chuyện ngược không cho phép ta khóc. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Lễ tuyệt đối không nghĩ tới, Ninh Diệu sẽ ôm lấy Hà. Đối với một người tu sĩ bình thường mà nói, muốn ở chỗ nào đó đứng vững, chỉ cần đem linh lực hội tụ ở nơi mình cùng vật thể kia tiếp xúc là có thể để cho mình vững vàng đứng ở trên đó. Câu nên, Ninh Diệu cho dù lo lắng chỉ dựa vào linh lực trên chân đứng không vững, lại dùng một bàn tay kèm theo linh lực bắt lấy hắn, hai điểm chống đỡ cũng đủ để Ninh Diệu sẽ không rơi xuống. Đây là ý thức chung của tất cả các tu sĩ. Bọn họ còn đang không ngừng rơi xuống, Úc Lễ kịp thời ổn định thân hình, một lần nữa dẫm lên kiếm bản mạng bay lên không trung. Ninh Diệu bị tai nạn này dọa sợ ôm chặt hơn. Trăm ngàn năm qua, làm sao có người dám đối đãi Úc Lễ như vậy, những người có tâm thuật bất chính có ý đồ dùng loại phương thức này dụ dỗ hắn, cũng đã sớm bị hắn giết. Úc Lễ nhắm mắt lại mở ra trầm giọng nói. Buông tay, Ninh Diệu nào dám buông tay, bây giờ y chết cũng không tin Úc Lễ sẽ bay cho tốt. Ta không buông, Ninh Diệu quyết đoán cự tuyệt. Y cúi đầu nhìn mặt đất ngày càng xa, nhỏ giọng nói. Người biết không, ta nghe nói, nếu từ chỗ cao đủ cao rơi xuống, trước khi ngã chết người sẽ bị dọa chết. Ninh Diệu càng nói càng tủi thân, có phải ngươi đã có chủ ý này không? Úc Lễ không biết bộ lời nói vô căn cứ này là từ đâu tới, hắn quả thực muốn bị tức cười, đem cách làm tu sĩ bình thường sẽ sử dụng nói ra. Úc Lễ cười lạnh hỏi ngược lại. Phương thức này, Ninh tiểu thiếu gia không nghĩ tới. Xuyên Việt tới nơi này không có bao nhiêu thời gian, cũng căn bản không có đứng đắn học được cách sử dụng linh lực. Ninh Diệu sửng sốt lập tức hợp lý nói. Ta làm sao có thể làm loại vật này đâu. Nếu ta lợi hại như vậy, ta chỉ dùng một chân để đứng, mới không hai chân dẫm lên trên kiếm của ngươi, tay cũng không chạm vào một sợi lông tơ của ngươi. Nhiệt độ nóng hổi thuộc về thân thể một người khác từ sau lưng truyền đến, tay Úc Lễ vốn đã vươn ra, muốn đem tay ôm trên thắt lưng hắn kéo ra, lại cảm giác được thân thể kia truyền đến run rẩy. Run rẩy kia cũng không cố ý, mà là run rẩy rất nhỏ mà không cách nào khắc chế. Tiểu thiếu gia này thật sự đang sợ hãi. Thôi thôi, Úc Lễ mang theo người từ trên trời đáp xuống, một lần nữa trở lại mặt đất. May mà tốc độ phi hành lúc trước rất nhanh, hiện tại bọn họ cách lối ra cấm địa đã không xa. Ninh Diệu một lần nữa đặt chân xuống đất rất cao hứng, đi theo Úc Lễ một đoạn đường, sau khi nhìn thấy trận pháp truyền tống cách đó không xa, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Không tốt, bọn họ hiện tại đi ra ngoài, sư phụ Úc Lễ khẳng định là ở bên ngoài chờ, chỉ chờ Úc Lễ đem đồ vật giao trở về, sau đó vu khống Úc Lễ mang về hoa dính ma khí. Huống chi hiện tại bọn họ còn để cho yêu thú Giotaết sư đệ, hai tội danh hợp làm một, sư phụ Úc Lễ càng có lý do, nói Úc Lễ đại nghịch bất đạo cho nên phải quét sạch sư môn. Ninh Diệu do dự nói. Bằng không, sau khi đi ra ngoài, dứt khoát gấp một con hạc giấy, để cho nó đặt hoa ở cửa hang động nơi sư phụ của ngươi ở, chúng ta không thể đi qua, đi thẳng về đi. Úc Lễ qua hồi lâu mới mở miệng nói. Vì sao, Ninh Diệu lại không thể nói thẳng đây là một quyền thế giới tiểu thuyết mà y đã xem qua nguyên tác cho nên biết sự phát triển tiếp theo của câu chuyện chỉ có thể hàm hồ nói. Ta cảm giác được dự cảm của ta nói cho ta biết, sắp có chuyện không tốt xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nâng cao độ tin cậy của mình, Ninh Diệu bắt đầu phóng đại, khoe khoang về bản thân. Ngươi phải tin vào giác quan thứ 6 của ta thực sự, rất chính xác, hầu như không có lúc nào không chính xác, rất lợi hại. Úc Lễ đi phía trước hơi nghiêng đầu, đánh giá Ninh Diệu một cái, lại quay đầu lại. Lúc trước ta muốn đi Giotaết ngươi, ngươi cảm giác được chưa? Ninh Diệu, tất nhiên là không, cách nói chuyện của người này, chính là cái hay không nói đề cập đến cái giờ sao? Ninh Diệu không buông tha, tiếp tục vận động nói điêu từ sự biến mất của sư đệ nói đến sự thiên vị mắt thường có thể thấy của sư phụ, hơn nữa sư phụ có khả năng vì vậy mà tức giận mà làm khó dễ. Ninh Diệu đã tận lực trong phạm vi có thể suy đoán để nói đến chuyện tồi tệ, nhưng Úc Lễ vẫn như cũ mặt không đổi sắc thoạt nhìn căn bản không nghe vào. Ninh Diệu lâm vào một loại tuyệt vọng sâu sắc khuyên không được người khác. Sư phụ cũng không phải là loại cấp bậc yêu thú cùng sư đệ kia, so với bọn đó lợi hại hơn nhiều, hoàn toàn không phải Úc Lễ hiện tại còn đang trưởng thành có thể đối phó được. Ở bên trong nguyên tắc Úc Lễ cơ hồ ngay cả mạng cũng muốn bỏ ở chỗ này, vẫn là ở thời khắc sống chết lĩnh ngộ làm thế nào tiêu hao linh căn bản nguyên tiến hành chiến đấu, đánh sư phụ trở tay không kịp mới thật vất vả có một đường sinh cơ chạy ra ngoài. Trận chiến này qua đi Úc Lễ có một khoảng thời gian dài suy yếu tiêu hao đại lượng thời gian cùng linh dược mới đem linh căn bản nguyên bổ hoàn toàn. Bọn họ đã đi tới lối ra, Ninh Diệu bước lên truyền tống trận pháp ánh sáng trắng chợt lóe rồi liền trở lại trong môn phái. Cảnh tượng môn phái trước mắt nhìn như hết thảy đều bình thường, nhưng Ninh Diệu biết, đại trận bao phủ toàn bộ môn phái đã lặng lẽ mở ra chính là vì không có chút sai sót nào bắt được Úc Lễ, không cho Úc Lễ chạy trốn. Đi đến trước một ngã ba, Úc Lễ dừng bước, kế tiếp ngươi không cần đi theo ta nữa, ta một mình đi tới là được. Ngươi thừa dịp thời gian này, đem xiêm y trên người thay đổi. Ninh Diệu cũng biết mình đi theo trong hoàn cảnh đánh nhau này rất có thể sẽ đi đời nhà ma, ngược lại còn kéo chân sau. Y cắn răng, sau khi kết thúc ngươi còn sẽ đến với ta. Chấm, Úc Lễ nghe vậy nhíu mày. Tự nhiên, ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Lần này Ninh Diệu không nghĩ đến việc chạy trốn. Y nhìn bóng lưng Úc Lễ rời đi, âm thầm hạ quyết tâm. Y muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm ra chỗ sơ hở duy nhất của trận pháp, như vậy, chờ Úc Lễ bị thương tới tìm y, bọn họ có thể trực tiếp từ trận pháp môn phái đi ra ngoài, sẽ không lãng phí thời gian phá giải trận pháp. Úc Lễ một tay đặt lên chuôi kiếm, không nhanh không chậm đi lại. Đám côn trùng chim sẻ vốn đang kêu vui vẻ trên cây cối ven đường, khi Úc Lễ sắp tới gần thì ngừng kêu lên, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ phát sinh khi đế giày va chạm với mặt đất vang vọng trong không khí yên tĩnh. Úc Lễ khi đi đến cuối đường thì ngừng lại, chỗ cuối nối liền một cái ít nhất mấy ngàn bậc thang, một đường hướng lên trên, cuối bậc thang chính là động phủ nơi sư tôn Ngao Thiên hắn ở, dựa theo quy củ trong môn phái, muốn tìm được Ngạo Thiên, chỉ có thể từng bước đi hết những bậc thang này, nếu không, chính là không phù hợp quy củ, sẽ bị phạt nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Úc Lễ nhếch ra một nụ cười lạnh trào phúng, ngự kiếm phi hành, trực tiếp lướt qua bậc thang, bay đến cửa động phủ. Theo hắn đến, đại môn động phủ vốn đóng chặt kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi từ chính giữa mở ra. Một thanh âm già nua mà uy nghiêm từ bên trong truyền đến. Không tệ, ngự kiếm phi hành thuật của ngươi, đã đến mức thuần thục như vậy. Thanh âm kia truyền đề tài, sau đó tự mình đi tĩnh tâm đường lĩnh phạt. Úc Lễ không có đáp lại, tay phải của hắn một lần nữa đặt trên kiếm, từng bước đi vào trong động phủ. Nội thất động phủ bài trí rất đơn giản, hết thảy đồ nội thất người bình thường hàng ngày phải dùng, nơi này thông suốt cũng không có, chỉ có ở chính giữa, đặt một cái bồ đoàn có thể ngồi xếp bằng. Một lão nhân tóc bạc trắng ngồi trên bồ đoàn, đưa lưng về phía Úc Lễ. Tuyết lôi hoa có thể hái được không? Lão nhân hỏi, Úc Lễ từ trong chữ vật giới lấy ra tuyết lôi hoa, tùy ý ném, đem hoa ném về phía vị lão nhân kia, giống như phàm thế gian người đi đường đem thức ăn ném cho con khỉ tung hứng tùy ý, phần vô lý cùng tùy ý này, bất cứ ai cũng có thể nhận ra, Ngao Thiên giận dữ. Nghịch đồ, ngươi có biết tôn sư trọng đạo như thế nào? Những lời này làm cho Úc Lễ khẽ cười một tiếng, sư cùng đạo, đối với hắn mà nói, hai thứ này là thứ gì đáng coi trọng sao? Mà bên kia, lão giả sau khi chiếm được tuyết lôi hoa tựa hồ nhận ra có gì đó không đúng, sau khi tinh tế phân biệt thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Úc Lễ. Trên đóa tuyết liên hoa này lại dính ma khí, chính là ngươi một đường lấy về đây. Úc Lễ thần sắc lười biếng, là ta, vậy thì như thế nào? Đáp lại này không giống như trong tưởng tượng của Ngao Thiên, lão hơi sừng sốt, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần, tiếp tục nói. Được, ta đúng là nhìn lầm rồi, đem ngươi một người ma tộc coi như đồ đệ, dạy dỗ nhiều năm như vậy. Hôm nay ta liền thay trời bành hạo tiêu diệt người trong ma đạo như ngươi. Mang theo một trường linh lực bao lấy gió ập tới, mục tiêu chỉ thẳng vào trái tim Úc Lễ. Úc Lễ thần sắc không thay đổi, tiện tay dùng vỏ kiếm mở ra công kích mang theo sát ý này. Ngao Thiên sửng sốt, tựa hồ có chút không rõ vì sao công kích của mình lại dễ dàng bị đánh trở về như vậy, sau khi phản ứng lại sắc mặt phẫn nộ bức hỏi. Linh lực vận chuyển phương thức công pháp, đều cùng người thường biến bất đồng, ngươi quả nhiên là tà ma, còn có cái gì phải ngụy biện. Vấn đề này đối với Úc Lễ mà nói rất buồn cười, hắn không kiềm chế được cười một tiếng, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn. Sư tôn tốt của ta, vì sao phương thức vận chuyển linh lực cùng công pháp của ta lại không giống người thường, người rõ ràng nhất chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Ngao Thiên sắc mặt đại biến, lão kinh nghi bất định nhìn Úc Lễ, trong đầu mưu kế nhanh chóng vận chuyển. Mà Úc Lễ vẫn cười, đem chân tướng hiện tại hắn đã rõ ràng nói ra. Ngay từ đầu, những gì ngươi dạy cho ta chính là công pháp có vấn đề, không phải sao? Trường kiếm trắng như tuyết ra khỏi vỏ, mang theo một cỗ hàn ý lạnh thấu tận xương tùy. Chờ ngày này chờ thật lâu rồi, đáng tiếc không thể để cho ngươi như nguyện. Úc Lễ nhẹ giọng nói. Ngao Thiên đoạt trước một bước một trường đánh ra, một trường này dùng 10 thành lực lượng, không có nửa điểm giữ lại, đánh chính là chủ ý muốn mạng Úc Lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà một trường này cũng không thể đánh tới trên người Úc Lễ, lực lượng lớn hơn đánh ngược lại, toàn bộ động phủ ầm ầm sụp đổ trở thành một mảnh đá vụn. Sau khi sương mù đi qua, có thể thấy Ngao Thiên té trên mặt đất, cả người linh mạch tận nát, thống khổ từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Lão đã là tu giả đứng đầu trong top 10 thực lực tu tiên giới, vì sao lại chống đỡ không lại một chiêu của Úc Lễ? Lão mở to hai mắt nhìn y bào không hề loạn, Úc Lễ bước đi thoải mái đi tới, nâng trường kiếm trong tay lên, đặt trên cổ lão. Ngao Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, dùng giọng nói giống như bị dò gì nói. Ngươi biết ngươi, tất cả mọi thứ, ngươi đều biết tất cả. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Trong thanh âm Úc Lễ nghe không ra cảm xúc. Nếu muốn cướp lấy đạo cốt trên người ta, vì sao không phải lúc ta còn nhỏ, còn chưa bắt đầu tu hành, liền đem ta gây ta ết? Chẳng lẽ chỉ vì đạo đức chính đạo dối trá của ngươi? Đại khái là biết mình trước mắt sắp chết, Ngao Thiên ngược lại nứt ra miệng cười rộ lên, lộ ra răng máu xấu xí. Ngươi cho rằng ta không muốn, nhưng đạo cốt rất dễ bị phá hư, chỉ có khi ngươi mất đi tất cả hy vọng, trong lòng tràn đầy oán hận, mới là thời cơ tốt nhất động thủ. Úc Lễ hiểu rõ, thì ra là như thế, cho nên mới có bố cục trận này. Quay đầu lại ngẫm lại chuyện cũ cả đời trước, rất nhiều phản bội kia chỉ sợ cũng do nguyên nhân này mà gây ra. Đáng tiếc hiện tại đạo cốt của hắn đã có thể dễ dàng bị hoàn chỉnh bắt được, nhưng không ai có được lực lượng này. Trước khi đi, vi sư lại đưa ngươi mấy câu. Ngao Thiên cười đến vặn vẹo. Úc Lễ, ngươi là định mệnh thiên sát cô tinh, ngươi chú định chúng bạn xa lánh, vĩnh viễn độc thân một mình. Không ai nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi, người đi theo bên cạnh ngươi, nhất định là bị ngươi ép buộc, hắn thật lòng muốn đi theo ngươi sao? Ha ha ha, không, hắn hận ngươi, hắn hận. Ngao Thiên thanh âm đột nhiên dừng lại, bên cạnh trên tảng đá vỡ vụn nhiều hơn một vệt máu bắn tung tóe. Máu trong cơ thể cuồn cuộn, Úc Lễ nhắm mắt lại bình tĩnh hô hấp của mình, theo truy tung chú trên người Ninh Diệu lúc ban đầu tìm kiếm phương hướng của Ninh Diệu. Tìm được mục tiêu, Úc Lễ không dừng lại nữa, hắn phi thân xuống, đi thẳng về phía mục tiêu. Ninh Diệu là ở trong một khu rừng rậm tối tăm, bóng dáng mỏng manh ngồi xồm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, vùi toàn bộ mặt vào đầu gối, run rẩy. Ở bên chân, là mấy viên linh thạch rực rỡ rải rác, ở trong bóng tối cũng tản ra u quang xinh đẹp. Úc Lễ nhìn bóng dáng kia, không lập tức đi về phía trước. Lời Ngao Thiên nói trước khi chết lại hiện lên ở trong đầu hắn. Hận hắn, muốn hắn chết, muốn được tự do sao? Lúc trước trong tiềm thức hắn cố ý không đi suy nghĩ chuyện này, giờ phút này đang máu chảy đầm đìa bày ra trước mặt hắn. Người ngồi xổm bên kia có lẽ nhận thấy tầm mắt của hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh sáng lờ mờ này, một vòng đỏ bên hốc mắt người nọ đặc biệt chói mắt. Ngươi đã trở lại, ta mới khóc một dương linh thạch tươi nhất, ngươi mau lấy đi dùng. Không đúng, vừa chạy vừa dùng, đi nhanh đi. Ninh Diệu chạy tới, nhét vào trong ngực Úc Lễ một cái dương nặng nề, sau khi phát hiện Úc Lễ thoạt nhìn không có gì đáng ngại, chỉ muốn lôi kéo Úc Lễ nhanh chóng chạy trốn. Úc Lễ không có di chuyển cước bộ, dương trong ngực nặng, có vài thứ so với dương trong ngực càng nặng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn tay, nắm lấy cằm tinh xảo của người trước mắt ép buộc người nọ ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Người có phải bị ngốc hay không? Úc Lễ trầm giọng hỏi. Trăng, vui vẻ, cách chương.